Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581, tẩu hỏa nhập ma người. Bá, thử thử, một trước hai sau chạy trốn cùng truy đuổi. Phía trước người nọ coi như trung quy trung củ, không có gì bên ngoài ý tưởng của nó, chỉ là một tinh thần thúc giục tốc độ. Truy ở phía sau hai vị sẽ không như vậy bảo thủ. Nhất là Xeo Tia, càng lộ vẻ điên cuồng cùng cuồng bạo. Chỗ đi qua, không gian toàn bộ sụp xuống đổ, tạo thành một cái quan cảnh kỳ dị. Từ thiên bên này đến thiên na bên, một cái không có quy tắc không gian nứt ra vắt ngang ở giữa không trung. Đó là Xeo Tia sau khi trải qua, dấu vết lưu lại, tốc độ quá nhanh, mới chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đem đạo tuệ bỏ rơi ở tại vô cùng phía sau. Đạo tuệ vừa mới bắt đầu còn truy đâu. Có thể khi phát hiện hai nàng tốc độ khoa trương như vậy, lấy nàng tiêu chuẩn, căn bản là đuổi không kịp, đơn giản không hề lao lực, từ từ phi hành về phía trước, đạo tuệ cũng không gấp, 120% vạn tin tưởng hai nàng sẽ không để cho nàng thất vọng. Xeo Tia chí cường chiến lực, albedo đỉnh cấp thông tuệ, đây là cao nhất tổ hợp, kêu loạn quái khiếu, phiền chết đi được. Xeo Tia ám phun một tiếng, ngưng tụ ra thanh tịnh đầu trịch thương, buông tay ra, hàm chứa tất chúng khái niệm một thương này, nhanh chóng đuổi theo, quả quyết mệnh chung phía trước người nọ, bởi vì tỏa định quan hệ, một chiêu này vẫn là đơn thể kỹ năng, điều chỉnh tốt góc độ, cũng thì không cần lo lắng biết ngộ thương đến người khác. A a a a, lại là một hồi kêu thê lương thảm thiết, từ trong không gian bị đánh ra. Người nọ liền mang nữ hải cùng nhau từ không trung rơi. Oanh nện vào rồi hải lý. Xeo Tia phủ đầu vọt vào theo. Ở trong biển, tốc độ không giảm đến tới người nọ phụ cận. Ống nhỏ giọt trường thương nhanh chóng đâm ra. Kèm theo tay trái nắm tay. Thình thịch, bốn nước biển chung quanh bị đánh gạt ra. Tạo thành một cái mười mấy thước chân không khu vực. Không thấy người nọ đánh tới công kích. Xeo Tia bắt lại đối phương cánh tay. Dùng sức vặn gãy, xanh xanh xé rách xuống tới. Thừa dịp trong lúc một cái cơ hội, từ trong tay người kia giành lấy nữ hài. Dùng tới cách làm hay ở cô bé phần eo nhẹ nhàng đá một cái. Bị này cổ lực đá bay lên trên đi. Bay ra mặt biển, chờ ở nơi đó albedo thuận thế tiếp được nàng. Không có cần chiếu cố đến đối tượng. Vậy còn có tốt, Xeo Tia quyền đấm cước đá. Đem người kia tứ chi toàn bộ cắt đứt. Toàn thân nhiều chỗ nghiêm trọng gãy xương, nội tạng nhiều chỗ tổn hại, bị thương nặng, người nọ đối với Xeo Tia tạo thành thương tổn, bởi vì Xeo Tia là hấp huyết quỷ chân tổ, căn bản không cần phải đi lưu ý, bên chiến đấu, bên chính mình liền tự lành rồi, mà trái lại, người nọ hiển nhiên không có khoa trương như vậy đến khiến người ta hoài nghi cuộc sống tự lành tái. Sinh năng lực. Bị đả thương chính là chân chân thực thực thụ thương. Cứ kéo dài tình huống như thế. Ngắn ngủn 2 phút thời gian. Kết thúc chiến đấu. Hô. Hoàn thành. Một tay như là kéo dài lấy cái vật chết cầm lấy na nửa chết nửa sống người. Xeo Tia nhẹ xả giận. Nhẹ bỗng xuất ly ngoài khơi. Toàn thân. Không có một chút dấu hiệu bị thương. Ngươi. Thật đúng là dị thường ra sức a. Cư nhiên dùng như vậy dã man đấu pháp. Albedo kinh dị giọng nói. Xeo Tia lật lật Byakugan. Bĩu môi. Không muốn cùng Albedo tiến hành không có ý nghĩa khắc khẩu. Ngược lại nói. Đây chỉ là làm cho hiệu suất mau hơn phương pháp. Đi thôi. Đừng làm cho tiểu quỷ đại nhân các loại quá lâu. Nói xong. Phương hướng vừa chuyển. Tiến vào mở ra không gian trong động. Hướng về nơi đến phương vị phản hồi. Ôm nữ hài lơ lửng ở trên mặt biển albedo hết ý nháy mắt mấy cái. Có chút thú vị khẽ cười. Làm cùng một chỗ cộng sự tồn tại. Muốn đoán được Xeo Tia tâm tư vẫn là rất đơn giản. Nha, cái này còn cần tiểu quỷ đại nhân tự mình tiến tới làm quyết định. Nàng cũng sẽ không nhiều can dự. Tới nhanh, đi nhanh. Xeo Tia, albedo rất mau trở lại đến đạo tuệ bên này. Cũng để cho đạo tuệ thấy được cái kia bắt đi cô bé người là cái gì. Xem thân thể mờ nhạt tình huống. có thể xác định là nữ nhân. Chỉ bất quá nha, Xeo Tia xuất thủ quá nặng, đem tay chân của nàng cùng khuôn mặt đều cho đánh hư. Nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Xeo Tia là tiểu quỷ đại nhân, nói không nên lời. Chứng kiến Xeo Tia na tràn đầy phấn khởi, như là đang chờ đợi khích lệ cùng khen ngợi dáng dấp. Đạo Tuệ nói không nên lời gần lời muốn nói ra. Hạ thủ quá nặng, về sau chú ý một chút đúng mực. Nếu như lúc này nói ra những lời này, sẽ như thế nào đâu? Vẫn có albedo ở đây dưới tình huống. Ho khan, làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Quên đi, các loại đơn độc không có những người khác thời điểm sẽ cùng Xeo Tia chỉ nói vậy thôi. Không phải, thuộc hạ chỉ là làm phải làm. Cảm tạ, Xeo Tia thuận tay cầm trong tay nắm nữ nhân kia ném lên mặt đất. Nửa quỳ xuống, cung kính nói, từ tung tăng trong thanh âm là có thể nghe ra. Bởi vì Đạo Tuệ câu nói kia, nàng cao hứng biết bao nhiêu. Không có sao chứ, đi tới albedo bên người, nhìn về phía bị nàng ôm nữ hài, chỉ là hôn mê mà thôi. Không có phát hiện trúng độc hoặc là bị khống chế dấu hiệu. Albedo mở miệng giải thích, xem ra trở về trên đường đã đơn giản kiểm tra qua. Đạo Tuệ yên tâm gật đầu, cho đến lúc này, mới là chân chính đưa mắt cùng lực chú ý rơi ở nơi này bị Xeo Tia đánh cho tàn phế trên người nữ. Nhân, giống như là như thế này người lai lịch không rõ, muốn đạt được cái gì tình báo, phi thường trắc trở, cũng rất phiền phức. Ở Đạo Tuệ nơi đây thì không phải vậy, có hệ thống tồn tại, chỉ cần có thể nhánh trả nổi cái kia đại giới. Như vậy, rất nhiều chuyện cũng có thể làm được. Nhân vật, tần hoa linh tính, nữ nhân đẳng cấp tu vi, đại thừa kỳ tuổi tác, 6.283 tuổi trước mặt trạng thái. Tẩu hỏa nhập ma, thần niệm tiêu vong đơn giản tư liệu chỉ những thứ này. Vào sâu hơn, cần thêm vào thanh toán rất khổng lồ kim tệ. Số kia số lượng, để cho Đạo Tuệ cũng không khỏi sinh ra chút lưỡng lự. Không phải rất nguyện ý đầu nhập ở nơi này không rõ lai lịch tên trên người. Chỉ là, cái này nhân loại đến đây bắt đi nữ hài. Bởi vì sao cũng là Đạo Tuệ cần phải biết. Bởi vì vậy rất có thể là quan hệ đến cô bé phụ mẫu. Do dự mãi, Đạo Tuệ vẫn là lựa chọn thanh toán đại giới. Đi về vương đô trên đường, nhân tiện nhìn chút tin tức, đã trải qua rất nhiều sự tình. Đạo Tuệ tự giác tâm tính của nàng phi thường khả quan. So với mới vừa xuyên qua lúc ấy, mạnh hơn không chỉ gấp đôi gấp hai. Có lòng tin đang đối mặt giác đại chấn động việc lúc, có thể giữ ở một cái tốt đẹp chính là tâm tính. Nhưng là, khi nhìn đến những tin tức này, vẫn làm cho Đạo Tuệ tâm tư bị khó có thể tưởng tượng rung động. Nhìn về phía cô bé nhãn thần, sinh ra chút thương hại. Hầu hết thời gian, khó tránh khỏi biết không nhịn được nghĩ. Lên trời có phải hay không đối với người nào đó quá không công bình? Chuyện gì xấu, tồi, không tốt sự tình, đều rơi vào trên người. Chẳng lẽ là đời trước tạo cái gì nghiệt, đưa tới đời này như thế nhấp nhô. Trở lại vương đô sau, đem tần hoa linh để vào một trống không viên công túc xá. Làm cho Xeo Tia hỗ trợ canh chừng. Đừng xảy ra chuyện gì. Đạo Tuệ đâu? Còn lại là suy nghĩ. Trầm tư. Ngẫm lại muốn thế nào cùng nữ hài giải thích trong này vấn đề. Thực tế thì tàn khốc. Có thể bởi vì không muốn để cho nữ hài bị thương tổn. Liền giấu giếm. Không nói cho nàng sao. Đây là lời nói dối có thiện ý. Là làm bằng hữu phải làm. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình, mà mình bị mông tại cổ lý, mình có thể vui vẻ không? Đợi về sau sự tình bị vạch trần về sau, chính mình đối với cái kia nói xạo giấu giếm bằng hữu của mình. Có thể nói ra cảm ơn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.